Tiểu thuyết Con ma nhà hát opera, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chàng từ chối ăn trưa, chàng hoàn toàn bực bội và nỗi đau đớn của chàng thật lớn khi thấy một cô gái Thụy Điển trẻ bị cuốn đi xa. Những giờ phút mà chàng đã từng hy vọng là rất ngọt ngào, sao nàng không đến với chàng để đi khắp xứ sở không biết bao nhiêu kỷ niệm chung? Và tại sao vì dường như nàng không còn gì để làm ở Paris, và thực ra nàng chẳng làm gì cả, tại sao nàng không lập tức về Paris? Chàng đã biết rằng vào buổi sáng nàng đã cho làm một thánh lễ để linh hồn của bố Dae yên nghỉ, và nàng đã qua nhiều giờ trong nhà thờ nhỏ và trên mộ của người nhạc sĩ thôn quê. Buồn bã nản chí, Raoul đi về phía nghĩa địa vây quanh nhà thờ. Chàng đẩy cửa, chàng cô đơn lang thang giữa những ngôi mộ, giải những lời ghi trên bia. Nhưng vì chàng đến sau hậu cung nhà thờ, chàng lập tức được thông tin về những đóa hoa rực rỡ đang tỏa hương trên bia mộ lớn bằng đá hoa cương và tràn lan đến tận đất trắng. Chúng tỏa hương thơm cả góc lạnh giá của mùa đông Bretagne. Đó là những đóa hoa hồng kỳ diệu màu đỏ, có vẻ như mới hé mở vào buổi sáng trong tuyết. Đó là một chút sức sống ở chỗ người chết, vì cái chết ở khắp nơi. Cái chết cũng tràn ra dưới đất đã đầy thi hài, hàng trăm bộ xương và xương sỏ chồng chất quanh tường nhà thờ, chỉ được giữ bằng một hệ thống dây sắt nhẹ để lộ tòa nhà ma quái đó. Những cái đầu lâu chồng lên nhau ngay hàng thẳng lối như những viên gạch, được củng cố cách khoảng bằng những cây xương trắng lóa, dường như tạo thành tầng đầu tiên mà người ta xây tường kho đồ thánh. Cửa của kho đồ thánh này mở ra giữa đống xương, nhưng người ta thấy rất nhiều dọc theo các nhà thờ cổ ở Bretagne. Raoul cầu nguyện cho Dae, rồi ấn tượng một cách thảm não vì những nụ cười vĩnh cửu trên những cây miệng của đầu lâu. Chàng ra khỏi nghĩa địa, trở lên đồi và ngồi ở gian truông đang chê ngự biển. Gió độc ác chạy trên bãi sỏi, sủa theo ánh sáng đáng thương và rụt rè ban ngày. Ánh sáng này nhượng bộ, bỏ trốn và chỉ còn là một đường sọc mờ nhạt ở chân trời. Lúc ấy, cơn gió im bặt, đó là buổi chiều tối, Raoul bị bóng tối giá lạnh phủ quanh. Nhưng chàng không cảm thấy lạnh, mọi suy nghĩ của chàng lang thang trên chuông quang vắng và buồn thảm. Cả mọi kỷ niệm chính ở đó, ở nơi này mà chàng đến thường xuyên lúc ngày tàn với cô bé Christine, để thấy gió Corrigan nhảy múa thay vào lúc trăng lên. Về chuyện của chàng, chàng không hề thấy, và tuy nhiên chàng có cặp mắt tốt. Christine trái lại hơi cận thị, cho rằng đã thay rất nhiều. Chàng mỉm cười với ý nghĩ này, và rồi bỗng dưng chàng rùng mình. Một hình thù rõ ràng, nhưng chàng không biết làm thế nào mà đến đó, mà không có tiếng động nào báo trước. Một hình thù đang đứng bên cạnh chàng nói: "Anh có nghĩ rằng gió Corrigan đến tối nay không?" Đó là Christine, chàng muốn nói. Nàng bịt miệng chàng bằng bàn tay mang găng. "Hãy nghe em Raoul, em đã quyết định nói với anh điều gì đó rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng." Giọng nàng run lên, chàng đợi chờ. Nàng nói tiếp, bức xúc: "Anh có nhớ Raoul truyền thuyết về thiên thần âm nhạc chứ? Anh nhớ chứ?" Chàng nói, "Anh nghĩ rằng chính ở đây mà cha em đã kể chuyện đó lần đầu tiên. Cũng chính ở đây, cha đã nói với em, khi cha ở trên trời, con của cha sẽ cử thiên thần đến với con. Vậy thì Raoul, cha em đã ở trên trời, và em đã nhận được sự viếng thăm của thiên thần âm nhạc." "Anh không nghi ngờ gì về chuyện đó," chàng trai trả lời nghiêm nghị, vì chàng tưởng mình hiểu rằng, trong một suy nghĩ thành kính, cô bạn gái của mình pha trộn kỷ niệm của cha mình với chiến thắng vang dội của mình. Christine có vẻ ngạc nhiên nhẹ về sự bình thản khi tử tước được Sa Nhi biết rằng nàng đã đón sự viếng thăm của thiên thần âm nhạc. "Anh nghe như thế nào hả Raoul?" nàng nói, và cúi gương mặt nhợt nhạt thật gần mặt của chàng trai, khiến chàng có thể tưởng rằng Christine sắp tặng chàng một nụ hôn. Nhưng nàng chỉ muốn đọc, dù trong bóng tối, trong mắt chàng. "Anh nghe, anh đáp, rằng có một tạo vật trần thế sẽ không hát như em đã hát vào tối hôm nọ, mà không có phép lạ nào can thiệp, không có trời can thiệp điều gì đó. Không có thầy giáo nào trên trái đất có thể dạy cho em khái niệm tương tự. Em đang nghe thiên thần âm nhạc hát, Christine." "Phải," nàng trịnh trọng nói, "trong lô của em, chính ở đó mà thiên thần đến hàng ngày để dạy em." Giọng điệu mà nàng nói điều ấy rất thấm thía và đặc biệt, đến nỗi Raoul nhìn nàng lo âu như người ta nhìn một người nói ra một điều vĩ đại và khẳng định ảo giác nào đó mà nàng tin bằng sức lực của bộ não bệnh hoạn. Nhưng nàng lùi lại, và nàng bất động chỉ còn là một cái bóng trong đêm. trong lô của em, chàng lặp lại như một dư âm ngốc nghếch. Phải, chính ở đó mà em nghe được thiên thần, và em không phải là người duy nhất nghe được. Còn ai nghe thiên thần nữa, Christine? Chính anh, bạn thân. Anh đang nghe thiên thần âm nhạc sao? Phải, tối hôm nọ, chính thiên thần đã nói khi anh nghe đằng sau cánh cửa lô của em. Chính thiên thần đã nói với em, phải yêu tôi, nhưng em tin mình là người duy nhất nhận ra giọng của ông ta. Cho nên anh hãy xem em ngạc nhiên như thế nào khi em biết sáng nay rằng anh cũng có thể nghe thiên thần. Raoul pha lên cười, và ngay lập tức đêm tan biến trên trung quang vắng và những tia sang trăng đầu tiên đến bao trùm hai thanh niên. Christine quay lại ác cảm về phía Raoul. Cặp mắt nàng bình thường dịu dàng lại thế, lại nem ra những tia chớp. Tại sao anh lại cười? Có lẽ anh tưởng rằng đã nghe một giọng đàn ông sao? Được mẹ ơi, chàng trai trả lời, các ý nghĩ của chàng bắt đầu rối loạn trước thái độ hiếu chiến của Christine. Là anh đó sao, Raoul? Anh là người nói với em như thế, một người bạn cũ của em, một người bạn của cha em. Em không nhận ra anh nữa, nhưng anh nghĩ gì chứ? Em là một cô gái lương thiện, em thưa ông tử tước được sang nhi, và em không dám mình với những giọng nói đàn ông trong lô của em, nên mở cửa ra, ai sẽ thấy không có ai cả. Đúng là vậy, khi em đã đi, anh đã mở cửa và anh không thấy ai trong lô. Anh thấy đấy, vậy thì sao? Tử tước kêu gọi hết lòng can đảm của mình. Vậy thì Christine, anh nghĩ rằng người ta chế nhạo em. Nàng buông một tiếng kêu và bỏ trốn. Chàng chạy theo nàng như nàng ném cho chàng trong một cơn bực tức hung hãn. Để mặc em, để mặc em. Và nàng biến mất. Raoul trở về lữ quán rất mệt, rất nản chí và rất buồn. Chàng biết rằng Christine dựa lên phòng mình và nàng không báo rằng nàng sẽ không xuống ăn tối. Chàng trai hỏi liệu nàng có bị bệnh không. Bà chủ quan tử tế trả lời chàng một cách mơ hồ rằng nếu nàng bị đau, chắc đó là một cơn đau không nghiêm trọng lắm. Và vì bà tin vào chuyện buồn phiền giữa hai người yêu nhau, bà rời xa và nhún vai và thầm diễn tả lòng thương hại mà bà cảm nhận đối với các thanh niên đã phung phí hàng giờ để cãi giả vô ích trong khi Chúa đã cho họ sống trên trái đất này. Raoul ăn tối một mình ở góc lò sưởi và vì các bạn nghĩ đúng, một cách rầu rĩ. Rồi ở trong phòng mình, chàng cố gắng đọc. Rồi trên giường mình, chàng cố ngủ. Không nghe một tiếng động nào trong căn hộ bên cạnh. Christine làm gì? Nàng có ngủ không? Và nếu nàng không ngủ thì nàng nghĩ gì? Còn chàng nghĩ đến điều gì? Liệu chàng chỉ có thể nói ra điều đó? Cuộc nói chuyện lạ lùng mà chàng đã có với Christine đã khiến chàng rối loạn. Chàng ít nghĩ đến Christine hơn quanh Christine và cái chung quanh quá mờ ảo, quá huyền ảo, khó nắm bắt, khiến chàng cảm thấy một nỗi khó chịu kỳ lạ và khắc khoải. Thế là nhiều giờ trôi qua rất chậm, có thể đã là 11 giờ rưỡi trong đêm, thì chàng nghe rõ bước đi trong phòng kế bên phòng mình. Đó là một bước chân khẽ, lén lút. Vậy Christine không ngủ sao? Không lý luận về những động tác của mình. Chàng trai vội mặc quần áo, canh chừng để tránh gây tiếng động, và sẵn sàng đối phó mọi chuyện như chàng đợi. Sẵn sàng làm gì? Chàng có biết không? Trái tim chàng nhảy chồm lên khi chàng nghe cửa phòng Christine xoay chậm chậm trên bản lề. Nàng đi đâu vào giờ này trong khi ai nấy đều nghỉ ngơi ở Paris? Chàng hé mở thật nhẹ cửa phòng mình và có thể thấy trong một tia sáng trăng hình dáng màu trắng của Christine thận trọng lướt qua hành lang. Nàng đến cầu thang, nàng xuống và chàng ở phía trên nàng cúi xuống lan can. Thình lình, chàng nghe hai giọng đang nói chuyện rất nhanh. Một câu đến với chàng, đừng làm mất chìa khóa, đó là giọng của bà chủ. Ở dưới, người ta mở cửa hướng sân vịnh, người ta đóng cửa lại và mọi thứ đều trở lại yên tĩnh. Raoul trở về phòng mình ngay và chạy đến cửa sổ mà chàng mới mở ra. Hình dáng màu trắng của Christine đứng sững trên bến vắng. Tầng một của lữ quán mặt trời lặn không cao và một cây áp tường chìa cành cây cho cánh tay nôn nóng của Raoul, cho phép chàng ra ngoài mà bà chủ không thể nghi ngờ sự vắng nhặt của chàng. Cho nên, dù bà chủ tử tế sửng sốt như thế nào vào sáng ngày hôm sau, khi người ta mang đến cho bà chàng trai lạnh cống gần như chết dở, và bà biết rằng người ta đã tìm thấy chàng nằm dài thường thượt trên bậc tam cấp của bàn thờ chính của nhà thờ nhỏ ở Paris, bà chạy đến nhanh nhẹn báo tin này cho Christine. Nàng dỗ cuống cuồng và nhờ bà chủ quán giúp đỡ, phủ lên những sự chăm sóc đầy lo âu cho chàng trai. Không lâu sau, chàng đã mở mắt ra và hồi tỉnh lại hoàn toàn khi thấy phía trên mình là khuôn mặt yêu kiều của cô bạn gái. Chuyện gì đã xảy ra? Ông quỷ viên Mifra có cơ hội vài tuần sau, khi thảm kịch của nhà hát opera kéo theo hành động của bộ công cộng, phải thẩm vấn tử tước được Sanyi về những sự kiện của đêm ở Paros. Và đây là câu chuyện được viết lại trên giấy tờ hồ sơ điều tra hồ sơ số 150. Hỏi, cụ Dalai không thấy ông xuống khỏi phòng bằng đường đặc biệt mà ông đã chọn sao? Đáp, không thưa ông, không, không. Tuy nhiên tôi đến đằng sau nàng và không nén được tiếng động bước chân mình. Tôi chỉ hỏi một chuyện, đó là nàng đang quay lại. Rằng nàng thấy tôi và nhận ra tôi, tôi vừa tự nhủ thật vậy, rằng cuộc theo đuổi của tôi hoàn toàn không đúng và cách rình rập mà tôi lao vào không xứng đáng với tôi. Nhưng nàng dường như không nghe tôi và thật vậy, nàng hành động như thể tôi không có ở đó. Nàng điềm tĩnh rời khỏi bến và rồi đột nhiên nhanh nhẹn trở lên phía con đường đồng hồ nhà thờ vừa gõ nửa đêm kém một khắc. Và có vẻ như âm thanh gõ giờ đã quyết định chuyện nàng chạy vội vã vì nàng hầu như đang chạy. Cứ thế nàng đến nghĩa địa, hỏi cánh cửa nghĩa địa có mở không? Đáp, ồ thưa ông, điều đó làm tôi ngạc nhiên nhưng có vẻ không hề làm cho cô Dae ngạc nhiên. Hỏi, có ai trong nghĩa địa không? Đáp, tôi không thấy ai hết, nếu có ai đó thì tôi đã thấy rồi. Ánh sáng trăng lóa mắt và tuyết phủ lên mặt đất và hắt những tia sáng vào chúng tôi khiến đêm càng sáng hơn. Hỏi, người ta không thể trốn đằng sau những ngôi mộ chứ? Đáp, không thưa ông, đó là những bia mộ thảm não biến mất dưới lớp tuyết và xếp ngay hàng thẳng lối những cây thập tự sát đất. Những cái bóng duy nhất là cây thập tự và hai cái bóng của chúng tôi. Nhà thờ sáng lóa trong ánh trăng, tôi chưa bao giờ thấy một bóng sáng ban đêm như thế. Rất đẹp, trong suốt và rất lạnh. Tôi chưa bao giờ đi đêm trong các nghĩa địa và tôi không biết rằng người ta có thể tìm thấy ở đấy một luồng sáng như thế, một luồng sáng không hề trĩu nặng. Hỏi, ông có mê tín không? Đáp, không thưa ông, tôi sùng đạo. Hỏi, lúc đó tâm trí ông thế nào? Đáp, rất lành mạnh và yên lành, thề danh dự đây. Chắc chắn, cuộc ra ngoài đặc biệt của cô Dae ban đầu đã khiến cho tôi hoảng loạn sâu sắc. Nhưng ngay lập tức khi tôi thấy cô thiếu nữ vào trong nghĩa địa, tôi tự nhủ rằng nàng đến đấy để hoàn thành nguyện vọng nào đó trên mộ của cha. Và tôi thấy điều này rất tự nhiên khiến tôi lại bình tĩnh. Tôi chỉ đơn giản ngạc nhiên rằng nàng còn chưa nghe tôi bước đi đằng sau nàng vì tuyết kêu răng rắc dưới bước chân của tôi. Nhưng chắc rằng nàng quá bận tâm vì ý nghĩ thành kính của mình. Giả lại tôi quyết định không quấy rầy nàng và khi nàng đến ngôi mộ của cha nàng. Ở cách nàng vài bước, nàng quỳ gối trong tuyết, làm dấu thánh giá và bắt đầu cầu nguyện. Lúc này, nửa đêm đã điểm, tiếng chuông thứ 12 ngân lên trong hò tai tôi, thì bỗng chợt tôi thấy cô thiếu nữ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm dòm trời, đôi cánh tay nàng giơ lên về phía ngôi sao đêm. Nàng có vẻ đang ngây ngất và tôi tự hỏi thêm rằng lý do bất chợt và quả quyết nào đã gây ra sự ngây ngất này. Thì chính tôi cũng ngẩng đầu lên, tôi ném ra quanh mình một ánh mắt cuốn cuồng và cả con người tôi hướng về vật vô hình. Vật vô hình đang chơi nhạc với chúng tôi. Và là một loại âm nhạc như thế nào chứ? Chúng tôi đã biết rồi. Christine và tôi đã nghe vào thời trẻ, nhưng chưa bao giờ trên chiếc đàn dĩ cầm của bố Dadae nhạc lại được diễn tả bằng một nghệ thuật thần thánh như thế. Tôi không thể làm gì tốt hơn trong khoảnh khắc ấy. Tôi nhớ lại tất cả những gì mà Christine vừa nói với tôi về thiên thần âm nhạc và tôi chỉ biết nhỉ về những âm thanh không thể quên ấy. Nếu không từ trên trời xuống thì không có nguồn gốc trên trái đất. Không có nhạc cụ, cũng không có bàn tay nào để điều khiển thanh dĩ. Ôi, tôi nhớ lại giai điệu đáng ngưỡng mộ. Đó là bài Sự Phục Sinh của Lhasa mà bố của Dae từng chơi cho chúng tôi nghe trong những giờ buồn bã và đầy đức tin. Dấu thiên thần của Christine có tồn tại cũng không thể nào chơi hay hơn vào đêm đó với cây đàn dĩ cầm của người nhạc sĩ thôn quê đã quá cố. Hình ảnh của Chúa Kitô đã làm cho chúng ta vui thích trên trái đất này và tôi thề danh dự. Tôi chờ bia mộ của bố Dae nhấc lên, tôi cũng nghĩ là Dae đã được chôn dưới cây dĩ cầm và thực tế tôi không biết chờ đến tận đâu. Trong giây phút tan tóc và rạng ngời ấy, ở cuối nghĩa địa ẩn khuất nơi tĩnh lẻ này, bên cạnh những chiếc đầu lâu đang cười cợt với chúng tôi với những chiếc hàm bất động, và tôi không biết trí tưởng tượng của mình đi đến đâu, đã dừng lại ở đâu. Nhưng tiếng nhạc đã im bặt và tôi cảm nhận lại các giác quan của mình, dường như tôi nghe tiếng động bên cạnh những chiếc đầu lâu ở đống xương. Hỏi, ông đã nghe tiếng động bên cạnh đống xương sao? Đáp, phải. Có vẻ như những chiếc đầu lâu giờ đây đã cười cợt và tôi không ngăn được mình run rẩy. Hỏi, ông không nghĩ ngay rằng đằng sau đống xương có thể nhạc sĩ trên trời đã quyên rũ ông đang ẩn nấp? Đáp, tôi đã nghĩ nhiều đến điều đó. Tôi chỉ nghĩ đến điều đó thưa ông quỷ viên và tôi quên theo dõi cô Dae vừa đứng dậy và lặng lẽ đến bên cửa nghĩa địa. Còn nàng quá bận tâm nên không ngạc nhiên khi nàng không thấy tôi. Tôi không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chăm vào đống xương, quyết định đi đến cùng cuộc phiêu lưu không tin nổi này và biết ý nghĩa cuối cùng. Hỏi lúc đó chuyện gì đã xảy ra để buổi sáng ông được tìm thấy nằm dài gần chết trên bậc tam cấp của bàn thờ chính. Đáp, ôi chuyện đó rất nhanh. Một cái đầu lâu lăn đến chân tôi, rồi một cái khác, rồi một cái khác nữa. Người ta có thể nói tôi là đích nhắm cho trò chơi ném cầu. Và tôi tưởng tượng rằng một động tác giả đã phá vỡ sự cân bằng của dàn giáo mà đằng sau đó nhạc sĩ của chúng ta ẩn nấp. Giả thuyết này xuất hiện với tôi càng hợp lý hơn khi một cái bóng đột ngột lướt qua bức tường sáng chói của kho đồ thánh. Tôi vội lao đến, cái bóng đã đẩy cửa vào trong nhà thờ. Tôi có cánh tay, còn cái bóng còn một chiếc áo choàng. Tôi khá nhanh để túm được một góc chiếc áo choàng của cái bóng. Lúc đó, chúng tôi, cái bóng và tôi đang ở trước bàn thờ chính, và những tia sáng trăng xuyên qua cửa kính màu lớn của hậu cung buông thẳng xuống chúng tôi. Vì tôi không buông chiếc áo choàng ra, cái bóng quay lại và chiếc áo choàng mà nó trùm hé mở ra. Tôi thấy, thưa ông quan tòa, như tôi đang thấy ông vậy, một cái đầu lâu kinh khiếp nhìn chăm chăm vào tôi bằng một ánh mắt rực lửa địa ngục. Tôi tưởng mình đang đụng độ chuyện với đích thân Satan, và trước sự hiện hình từ bên kia mổ đĩa, dù tôi rất can đảm, tôi đã ngất đi và tôi không còn nhớ gì cho đến lúc tôi tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của Lữ Quang mặt trời lặn. Chương 7. Một cuộc thăm viếng ở lâu số 5. Chúng ta đã rời các ông Fiedman Rissa và Armand Monsacman trong lúc họ quyết định làm một chuyến thăm viếng nhỏ ở lâu số 5. Họ đã để lại đằng sau mình chiếc cầu thang rộng dẫn vào hành lang ban quản lý và sân khấu của các khu vực phụ thuộc. Họ đã băng qua sân khấu, họ đã vào nhà hát bằng lối cửa của những người thuê lô, rồi trong khán phòng bằng hành lang bên trái. Lúc đó họ luồn giữa những hàng ghế bành hàng đầu dưới tầng trệt và nhìn lên lô hạng nhất số 5. Họ không thấy rõ vì nó chìm trong cảnh tranh tán tranh xối và những tấm vải bao quanh ghế mênh mông được ném lên tay vịn của những chiếc ghế nhung. Lúc này họ hầu như chỉ ở một mình trong con thuyền mênh mông tối tăm và một sự tĩnh lặng lơn lao dây quanh họ. Đó là giờ yên tĩnh mà các công nhân điều khiển dàn máy đi uống nước. Cả đội vừa dọn trống sân khấu, để lại tấm phong còn vài tia sáng, một thứ ánh sáng mờ đục u ám, dường như một vì sao đang liếm tắt đã bay biến, luồn qua không biết từ lỗ nào cho đến một cái tháp nhỏ dựng những lỗ châu mai của mình bằng giấy bìa trên sân khấu. Mọi vật trong cái đêm giả tạo này, hay đúng hơn trong ngày lừa dối này, có những hình thù lạ lùng. Trên những chiếc ghế bành ở trước sân khấu, tấm vải phủ lên đó có bề ngoài của một bãi biển cuồng nộ, có những đợt sông đục ngầu thỉnh thoảng lại bất động theo lệnh bí ẩn của cơn bão khổng lồ, giống như mọi người biết tên là Adam Astor. Các ông Monsacman và Risha là những người bị đắm tàu trong cơn chao đảo bất động của một biển khơi bằng giấy vẽ. Họ tiến lên về phía các lô bên trái, bước những sải tay rộng như các thủy thủ đã bỏ thuyền của mình và tìm cách đến bờ biển. Tam chi cột lớn bằng đá cứng nhẵn bóng dựng lên trong bóng tối như những bộ cọc nhà sàn to lớn dành để nâng truyền dốc đầy đe dọa, gần đổ nát và phình to của những bậc ngồi được hình dung bằng những đường tròn song song và nghiêng ngửa của những ban công của các lô hạng nhất, hạng nhì và hạng ba, từ trên cao tích trên cao của những truyền dốc khuất bóng trên bầu trời màu đồng của ông Le Lepreux, những gương mặt nhăn nhó cười nhạo chê nhiễu nhạo báng về nỗi lo âu của các ông Monsacman và Risha. Tuy nhiên, đó là những bộ mặt rất nghiêm túc thường lệ. Các cô tên là E.C. Amphitrix, E.B. Flore, Pandor, Sixe, Tetis, Pomor, Daphne, City, Galate, Ateruis. Phải, chính Ateruis và Pandor mà con người biết vì cái họp của cô. Nhìn hai ông giám đốc mới của nhà hát opera cuối cùng đã bám vào xác thuyền trôi dạt nào đó và từ đó đang lặng lẽ chiêm ngưỡng lô hạng nhất số 5. Tôi nói rằng họ rất lo âu. Ít ra, tôi phỏng chừng làm vậy, ông Monsacman. Dù sao đi nữa, thú nhận rằng ông rất ấn tượng. Ông nói đúng từng câu từng chữ. Cái đu, phong cách kỳ lạ của con ma nhà hát opera trên đó người ta tử tế mời chúng ta lên từ khi chúng ta kê nhiệm các ông Poligny và Debian. Cuối cùng chắc là quấy nhiễu thăng bằng của các khả năng tưởng tượng của tôi. và mọi thứ bằng mắt. Vì có phải đó là một phong màn độc đáo mà chúng ta đang cử động ở giữa một sự im lặng không tin nổi gây ấn tượng cho chúng ta đến mức ấy? Liệu chúng ta có phải là món đồ chơi của một loại ảo giác có thể có vì bóng tối trong gian phòng và sự nhập nhọn đang tắm đẫm lô số 5? Vì tôi đã thấy, và Risa cũng đã thấy, trong cùng một lúc, một hình thù trong lô số 5. Risa không nói gì, giá lại tôi cũng không, nhưng chúng tôi nắm tay nhau dưới cùng một động tác. Rồi chúng tôi đã chờ vài phút như thế, không nhúc nhích, mặt luôn nhìn chăm chăm cùng một điểm. Nhưng hình thù đó đã biến mất, lúc đó chúng tôi đã ra ngoài và trong hành lang, chúng tôi chia sẻ những ảo giác của mình và chúng tôi đã nói đến hình thù đó. Rủi thai là hình thù mà tôi thấy, không phải là hình thù mà Risa thấy. Tôi đã thấy như một cây đầu lâu đặt ở gian lô, trong khi Risa đã thấy một hình thù của bà già giống như má Sherry. Đến nỗi chúng tôi thấy rằng mình thật sự là đồ chơi của một ảo ảnh, và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ chạy như điên đến lô hạng nhất số 5 mà chúng tôi vào và không thấy hình thù nào nữa. Và giờ đây chúng tôi đang ở trong lô số 5. Đó là một lô như các lô hạng nhất khác. Thật ra không có gì phân biệt lô này với các lô lân cận. Các ông Montchartmain và Risa ương ngạnh vui đùa và cười nhau, xê xích đồ đạc trong lô, nhấc những tấm giấy bọc và những cái ghế bành, đặc biệt xem xét cái ghế có giọng nói có thói quen ngồi. Nhưng họ nhận thấy rằng đó là một cái ghế bành bình thường, không có gì thần kỳ cả. Tóm lại, lô này là lô bình thường nhất trong các lô, với tấm thảm đỏ, các ghế bành, tấm thảm và tay giữa bằng nhung đỏ. Sau khi đã sờ mó nghiêm túc nhất đời lên tấm thảm và không thấy ở phía này cũng như phía khác không phát hiện được gì đặc biệt, họ xuống lô tầng trệt ở phía dưới, tương ứng với lô số 5. Trong lô tầng trệt số 5, ở đúng ngay góc của lối ra bên phải của những chiếc ghế tầng trệt, không thấy gì đang lưu ý. Những người đó chế nhạo chúng ta. Cuối cùng phiền mang Risa kêu lên, thứ bảy người ta diễn giữa Fox, ai chúng ta sẽ dự buổi biểu diễn ở lô hạng nhất số 5.